Trà hương mãn tinh không? Chương 121, gocchuyenaudio.com. Đoạn Sở mắt thấy năng lượng màu tím bị phù điêu cắn nuốt không còn một mảnh, không khỏi cong môi lấy thân phận Úc Thịnh Trạch muốn kiểm tra đo lường từ tinh thú, nghiệp đoàn người khế ước đương nhiên sẽ phối hợp, bất quá cứ như vậy, bí mật từ tinh thú tiến hóa, nhất là dấu hiệu tia chớp đặc thù trên trán sẽ bị phát hiện, nhưng hắn luyến tiếc từ tinh thú vì làm thí nghiệm mà bị mơ ước, tự nhiên không muốn. Hiện tại biện pháp của Úc Thịnh Trạch quả thực một công đôi việc. Thịnh Trạch kiểm tra đo lường tinh thần lực tính chất đặc biệt chỉ có nghiệp đoàn người khế ước có thể làm, vậy người muốn biết tinh thần lực tính chất đặc biệt của ta, khẳng định trong nghiệp đoàn người khế ước có nội ứng đi. Đoạn Sở kinh hãi vì thế lực to lớn của người trong bóng tối. Úc Thịnh Trạch gật gật đầu, sau khi lôi kéo hắn vào bên trong phòng, bày ra kết giới tinh thần lực đem thân thế Úc Thiên Triển nói ra. Đoạn Sở nghe được khóe miệng co rút, huyết lệ sử của thiên đế cùng chân ái quả thực là phiên bản năm đó của Đoạn Chí Tô cùng Bối Tĩnh Lan. Hoàng đế về sau có người khế ước cũng là không thể có Trắc Phi hoặc Trắc Quân sao? Đoạn Sở có điểm kỳ quái. Đế Ma Tư nếu là chế độ đế quốc, nghiệp đoàn người khế ước quyền thế cho dù lớn thế nào cũng phải cho đế vương sự tôn trọng, nếu không tương đương với nghiệp đoàn người khế ước bao trùm hoàng quyền. Úc Thịnh Trạch lắc lắc đầu. Không thể, cho dù lúc trước từng có Trắc Phi, chỉ cần có người khế ước vương hậu, phàm là người chưa sinh con, đều phải rời đi, đã có con cũng không được nuôi nấng đứa con. Đây là quy định từ thời đế quân thứ nhất của Đế Ma Tư, đế vương nào cũng không thể vi phạm. Nếu không, hội nguyên lão cùng họ hàng của hoàng thất nhất định sẽ hủy bỏ đế vị. Đoạn Sở hít vào một hơi, hắn nhớ rõ tư liệu lịch sử ở học viện người khế ước có ghi lại, mấy ngàn năm trước người khế ước cũng không giống hiện tại ít như vậy, tỷ lệ so với chiến sĩ là 1/10, hơn nữa lúc ấy không có thuốc tiến hóa, người khế ước lại không có tính công kích quá lớn, bị cường thủ hào đoạt là chuyện bình thường. Mà người khế ước dựa vào nghiệp đoàn người khế ước ở lúc ấy đừng nói cùng nghiệp đoàn chiến sĩ ngang hàng, ngay cả nghiệp đoàn đều là chiến sĩ cầm quyền. Có thể nói, nghiệp đoàn người khế ước chân chính có được quyền lợi độc lập tự chủ, là nhờ thánh quân đời thứ nhất thực hiện được nghiệp đoàn người khế ước cũng là về sau trở thành hội trưởng, mới chính thức quật khởi. Nghĩ đến tòa thánh điện trong hoàng cung kia, đế vương Đế Ma Tư đời thứ nhất đối với người khế ước tôn trọng như thế, hẳn là do yêu ai yêu cả đường đi. Đoạn Sở rốt cục nhận thức đầy đủ về người xưa. Vậy nhóm hoàng huynh hoàng tỷ của ngươi? Đoạn Sở trần chờ, lo lắng hỏi. Mẹ đẻ bọn họ cũng không ở lại sao? Mặc kệ có con hay không, phi tử bị bắt rời đi, khẳng định đối với vương hậu người khế ước tân nhậm căm thù đến tận xương tùy. Cũng không ở lại, khi đó mẫu thân ta còn chưa trưởng thành. Úc Thịnh Trạch nghĩ nghĩ trả lời. Điểm này hắn vẫn là nhớ rõ, mẫu thân nhị ca là người chết cuối cùng, về sau phụ thân Úc Khải Phong ngay cả Trắc Phi cũng không tìm, cho nên ngoại nhân đều nói Úc Khải Phong yêu nhất chính là vị vương hậu bình dân kia, đến mức cả nhi hoàng huynh Úc Văn Bân cũng đều tự cảm thấy mình tài trí hơn người. gocchuyenaudio.com. Đoạn Sở đoán rằng trong đó âm mưu không ít, không khỏi vì vận khí của Lộ Dịch Toa mà thầm khen. Bất quá cứ như vậy, tựa hồ cũng có thể hiểu không cam lòng của Úc Thiên Triển. Nếu là Úc Thiên Triển gây nên, vậy hắn khi nào thì có thể phát hiện phù điêu hấp thu tinh thần lực cũng đủ đi. Đoạn Sở nhíu nhíu mày, có một độc xà ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó, thật sự làm cho người ta tâm sinh chán ghét. Ta để áo lợi ngươi canh giữ học viện, cửa hàng cùng nghiệp đoàn người khế ước, bình tĩnh chờ là tốt rồi. Úc Thịnh Trạch thấp giọng, hắn hiện tại thăng lên cấp 8, hơn nữa cùng Đoạn Sở tinh thần lực hoàn toàn phù hợp, không ai có thể thương tổn người hắn muốn bảo hộ. Đoạn Sở gật gật đầu, hắn cũng không muốn đả thảo kinh xà. Tuy rằng nhận định phù điêu là Úc Thiên Triển động tay chân, cũng không trông đợi kết quả rất nhanh liền tới. Lúc trước Đoạn Sở bị thương là cơ hội tốt như vậy, hắn lại cùng Nhung Thành ấm giao hảo, Úc Thiên Triển đều không có tự mình xuất hiện, có thể thấy được đối phương là người nhẫn nại. Chính là không nghĩ tới, còn không đến 2 ngày, kết quả thí nghiệm nhóm trà rượu thứ 2 còn chưa có kết quả, đối phương đã có động tĩnh. Mà người thu thập tinh thần lực lại làm cho bọn họ lắp bắp kinh hãi. Hà Hướng Minh, là hắn. Đoạn Sở vẻ mặt kinh ngạc, vậy mà lại là đệ đệ Hà Dược Bân. Tuy nói Hà Dược Bân thích Úc Thịnh Trạch, nhưng từ sau khi tin tức về thiên phú tinh thần lực của hắn truyền ra, Hà Dược Bân tựa hồ hoàn toàn hết hy vọng, cho dù hắn có chương trình học gieo trồng, cũng là khách khách khí khí không thấy nửa điểm khác thường. Hà Hướng Minh chỉ có xung đột lúc khai giảng, vì tinh thần lực tính chất đặc biệt của hắn, hao phí tâm tư lớn như vậy thật sự làm cho người ta không nghĩ ra. Chẳng lẽ là bởi vì Hà Thải San? Hắn chế tác bánh kẹo có hiệu quả đặc thù, đích xác sẽ khiến kẻ khác đối với tinh thần lực tính chất đặc biệt của hắn sinh ra hứng thú. Đoạn Sở nghĩ tới sự khác thường của Hà Hướng Minh sau khi hắn trở về, không phải bởi vì bị thiên phú tinh thần lực của hắn đả kích mà là bởi vì chột dạ. Áo lợi ngươi cung kính gật đầu. Đúng vậy, căn cứ kết quả điều tra, chủ nhân chân chính của cửa hàng phù điêu kia chính là của người đi theo Hà Hướng Minh, Tạ Quang Dược. Mà Tạ gia, Áo Lợi Nguyên ngẩng đầu nhìn Úc Thịnh Trạch lại cúi đầu nói. Cũng là gia tộc phụ thuộc thê tộc Bồ gia của nhị điện hạ. Đoạn Sở nhăn lại mi, kết quả điều tra này vượt qua sở liệu của hắn nhiều lắm. Là Úc Văn Bân mà không phải Úc Thiên Triền, Úc Thịnh Trạch trong mắt hiện lên tức giận, lạnh giọng hỏi. Bọn họ cầm phù điêu chứa tinh thần lực đi làm kiểm tra đo lường sao? Áo Lợi Ngươi lắc đầu, còn chưa có, bất quá hẳn là trong hai ngày này thôi. Áo Lợi Ngươi vẻ mặt khó xử, thế lực của bọn họ chủ yếu ở quân bộ cùng nghiệp đoàn chiến sĩ, nghiệp đoàn người khế ước, nhất là khâu kiểm tra đo lường trông coi thập phần nghiêm mật, nếu đối phương là Hà Thải San hoặc Bồ gia tự thân xuất mã, muốn có được kết quả kiểm tra đo lường căn bản không có khả năng. Đoạn Sở biết Úc Thịnh Trạch ở nghiệp đoàn người khế ước hẳn là cũng có người, bất quá chuyện này nếu thật sự liên lụy đến Hà Thải San, người của Úc Thịnh Trạch rất có thể sẽ bị bại lộ. Hắn lôi kéo Úc Thịnh Trạch đề nghị, Thịnh Trạch chúng ta tìm ba đốn trưởng lão hoặc là ứng kỳ hội trưởng đi. Góc chuyện audio.com, có trà rượu thức tình, ba đốn trưởng lão cùng ứng kỳ hội trưởng nhất định nguyện ý cấp mặt mũi. Huống chi tinh thần lực tính chất đặc biệt của hắn bị liệt vào trạng thái tuyệt mật, hiện tại hắn bị người tính kế, nghiệp đoàn người khế ước hiệp trợ là đương nhiên. Úc Thịnh Trạch nghĩ nghĩ, đồng ý, hai người trở về Hoàng Cung, ứng kỳ cùng ba đốn trưởng lão đều ở Đế Tinh Điện, chính là không đợi bọn họ nói chuyện, Úc Khải Phong đã mang theo Lộ Dịch Toa tới. Thịnh Trạch tiểu sở, các ngươi là lại đây xem kết quả thực nghiệm sao? Lộ Dịch Toa cười tùm tìm hỏi, ánh mắt nhìn về phía Đoạn Sở là cao hứng không phải bàn cãi. Đoạn Sở dừng một chút theo đề tài nói, kết quả đã có, đúng vậy, đã có. Không đợi Lộ Dịch Toa trả lời, ba đốn trưởng lão đầy mặt tươi cười dành trước trả lời, nếp nhăn trên mặt khi cười càng sâu. Đoạn Sở không khỏi tinh thần đại chấn, lực chú ý cũng chuyển rời đến trên trà rượu. Chúng ta lại tìm 10 người tuổi khống chế ở mức dưới 35 tuổi, tinh thần lực từ cấp A đến cấp E toàn bộ thức tỉnh, bất quá liều lượng thuốc lại bất đồng. Ba đốn trưởng lão đưa cho Đoạn Sở một phần tư liệu, mặt trên ghi lại toàn bộ số liệu thực nghiệm. Nhà bào chế thuốc người khế ước trên 50 tuổi kia, không thể thành công thức tỉnh, quả nhiên vẫn là vấn đề tuổi tác, bất quá tinh thần lực cấp bậc cao, dĩ nhiên là tinh thần lực càng cao, lượng trà tiêu hao càng lớn. Lô Dịch Toa nhìn Úc Thịnh Trạch cùng Đoạn Sở đầu chạm trán cùng một chỗ xem bản ghi chép số liệu, không tiếng động nở nụ cười. Úc Khải Phong săn sóc chống đỡ thân thể của nàng, thấp giọng nói. Thịnh Trạch tính toán qua 10 tháng liền kết hôn, đã chuẩn bị phái người đi tới trái đất đón người. Lộ Dịch Toa vẻ mặt kinh hỉ quay đầu lại, lập tức nổi giận đùng đùng nhìn về phía Úc Thịnh Trạch nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn cư nhiên một chút cũng không nói cho ta biết, Úc Khải Phong bật cười trấn an, là ta phát hiện hắn an bài người, mới cố ý hỏi. Thịnh Trạch tính toán chờ chữ ra lại đây, mới xác định chuẩn xác ngày cưới. Lộ Dịch Toa kiêu ngạo hừ một tiếng, bất quá cũng biết hai ngày này tinh lực của nàng đều ở trên trà rượu, thiếu chút nữa ngay cả đứa con trong bụng cũng đều quên, con lớn nhất liền càng không nói, khó trách Thịnh Trạch không tìm nàng. Tốt lắm, hiện tại kết quả thí nghiệm đều có, ngươi nên hào hào nghỉ ngơi. Về phần chiết xuất trà rượu, sắp tới Đoạn Sở hẳn là cũng sẽ cố gắng hết sức. Úc Khải Phong cùng ứng kỳ, ba đốn gật đầu ra hiệu ôn nhu rồi lại cường thế đem Lộ Dịch Toa đi trở về tầm điện. Lộ Dịch Toa cũng quả thật mệt mỏi, rất nhanh liền đi vào giấc ngủ. Chờ Úc Khải Phong trở lại Đế Tinh Điện, Đoạn Sở cùng ứng kỳ, ba đốn bọn họ, đã kiểm tra đo lường tốt trạng thái của 10 người khế ước hậu thiên mới ra lò. Tiểu Sở, trong tay ngươi còn bao nhiêu trà rượu? Úc Khải Phong sau khi nhóm người khế ước rời đi liền hỏi. Đoạn Sở không chút do dự lấy trà rượu đều đem ra, đặt trên bàn tròn ở đại điện nghị sự. Tổng cộng đây, bất quá bích chi thảo chỉ có không đến 10 cái, hạt giống lại mới nảy mầm. Đoạn Sở thản nhiên nói, ứng kỳ cùng ba đốn nhìn trên bàn có gần 100 bình trà rượu, cả kinh trong mắt đều sắp bung ra. Ba đốn trưởng lão lại mạnh tiến lên từng bước vẻ mặt kích động nhìn Úc Khải Phong. Bệ hạ thật sự là quá tốt, góc chuyện audio.com, cả các ngói tinh hệ trong một năm có thể thức tỉnh 100 người, đã là thập phần khó lường. Ba đốn bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía Đoạn Sở vội vàng hỏi. Trà rượu nghiên cứu chế tạo một lần cần bao nhiêu thời gian? Đoạn Sở trả lời, ta cũng không biết lúc này có phải ngẫu nhiên hay không, bất quá nếu từ chế tác lá trà đến hoàn thành cuối cùng làm ra trà rượu, không sai biệt lắm cỡ nửa tháng. Đế Ma Tư cũng là theo lịch 12 tháng, chẳng sợ mỗi lần đều là chế thành 100 bình trà rượu, một năm Đế Ma Tư cũng có thể nhiều ra 800 người khế ước hậu thiên, một năm tương đương với số lượng người khế ước của 10 năm trong quá khứ. Chỉ cần 3 năm, Đế Ma Tư đã có thể mạnh xuất hiện đại lượng chiến sĩ trung cấp đã sắp tiến vào thực lực cấp 7, thật sự là số liệu khiến kẻ khác kính sợ mà điên cuồng. Huống chi đây vẫn là nhóm đầu tiên đoạn sở chế thành, về sau có thể chiết xuất không nói, trà rượu thức tỉnh còn có thể thay đổi thực sự trở thành thuốc thức tỉnh. Ứng Kỳ cùng Ba Đốn đều là lão già từng trải kinh nghiệm phong phú, tinh thần lực tính chất đặc biệt mềm mại của người khế ước lại làm cho bọn họ so với bất luận kẻ nào đều bình thản hơn. Nhưng là hiện tại, bọn họ lại cảm nhận được máu trong người hơn 10 năm qua chưa bao giờ sôi sục như bây giờ. Úc Khải Phong cũng hoàn toàn không duy trì được uy nghi trầm ổn ngày thường, thân là chiến sĩ bẩm sinh cấp 9, lại là đế vương chi tôn, không có dã tâm căn bản là không có khả năng. Mà kẻ thù tạp na tinh hệ này ở mấy ngàn năm trước xâm phạm Đế Ma Tư, nhiều năm như vậy cũng vẫn là xung đột không ngừng. Gần trăm bình trà rượu trước mắt tương đương cung cấp lợi thế thật lớn cho Đế Ma Tư thắng lợi ở một phương diện nhất định. Tiểu Sở, trà rượu này, người tiếp theo có thể cung cấp bao nhiêu? Úc Khải Phong đột nhiên hạ quyết tâm, chiết xuất cùng nghiên cứu chế tạo thuốc thức tỉnh có thể để sau, còn trà rượu chính là càng nhiều càng tốt. Đoạn Sở tự nhiên là đứng ở bên này Đế Ma Tư, chuyện lúc trước Úc Thịnh Trạch bị chiến sĩ cấp 9 cùng dị thú cấp 9 cuồng hóa tập kích đã sớm làm cho hắn giận không thể tiêu. Ta nhất định tận khả năng làm nhiều. Đoạn Sở hứa hẹn, bất quá nhìn về phía Ứng Kỳ cùng Ba Đốn, hỏi vấn đề vẫn xem nhẹ. Hội trưởng, Ba Đốn trưởng lão, ta muốn biết người khế ước hậu thiên cùng người khế ước bẩm sinh có khác biệt nào không? Tinh thần lực tính chất đặc biệt của bọn họ như thế nào? Đoạn Sở rõ ràng biết Bích Chi Thảo nếu cung ứng không đủ, hơn nữa vì che đậy tai mắt gián điệp Úc Khải Phong bọn họ nhất định sẽ chọn lựa người chưa trưởng thành làm người khế ước hậu thiên, cứ như vậy, rất có thể sẽ làm cho người nguyên bản có thể trở thành người khế ước bẩm sinh lãng phí thiên phú tốt một cách vô ích. Ứng Kỳ trưởng lão cười trả lời. Đừng lo lắng, chiến sĩ chỉ cần người khế ước khai thông tinh thần lực. Mà người khế ước chỉ cần có thể thức tỉnh, khẳng định có sẽ có tính chất đặc biệt. Giá trị thiên phú tinh thần lực cùng với mục tiêu lựa chọn nghề nghiệp có liên quan. Đoạn Sở vừa nghe theo bản năng nhìn về phía Úc Thịnh Trạch, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhẹ. Úc Thịnh Trạch thấy thế, ôm lấy thắt lưng hắn siết chặt, đồng dạng nhếch môi. Với hắn mà nói, tìm được Đoạn Sở mới là chuyện may mắn nhất của hắn. Góc chuyện audio.com. Ứng Kỳ cùng Ba Đốn nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng nhất thời hiểu rõ, khó được trêu tức nhìn về phía Úc Khải Phong. Lúc trước Đoạn Sở bị đồn giá trị tinh thần lực thấp kém, thiên phú quá kém, đại hoàng tử có thái độ phản đối, một chút cũng không che giấu. Nếu không phải hai người trước tiên ký khế ước, bệ hạ không có lý do phản đối, nói không chừng bây giờ còn có thể xem trò hay. Úc Khải Phong cũng nhếch mi, bình tĩnh rời chủ đề. Thịnh Trạch, Tiểu Sở, các ngươi hôm nay tới hoàng cung, hẳn là có chuyện gì đi. Úc Thịnh Trạch lập tức gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Úc Khải Phong. Phụ vương, Tiểu Sở ở phòng khách ký túc xá học viện người khế ước phát hiện phù điêu bị động tay chân. Buồn cười, không đợi Úc Khải Phong phản ứng, Ứng Kỳ vô án nhảy dựng lên. Cũng dám ở học viện người khế ước động tay chân, Ba Đốn mặt cũng hoàn toàn đen, chẳng lẽ Hà Thải San là vì bánh kẹo có hiệu quả ngưng thần khai thông. Ánh mắt Đoạn Sở chuyển hướng Úc Khải Phong, vị đế vương Đế Ma Tư này cả mặt đều đen. Đoạn Sở ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía Ứng Kỳ cùng Ba Đốn thành khẩn nói. Ứng Kỳ hội trưởng, Ba Đốn trưởng lão, ta chính là muốn tận mắt nhìn thấy, người sau lưng tính kế ta. Tháng 4 9, 2016, 122, cách chương.